Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 332, hắn là vuốt mông ngựa đến giọt 4. Góc truyện audio chấm cơm. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi thật cảm thấy nhị vương ra một câu kia. Giống đang đập Mặc Liên thành mông ngựa. Thế là, thấy mọi người còn tại cười. Bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Giải thích, quy, hắn nói cái gì Mặc Liên thành con hàng này lòng dạ cái gì. Mà hắn hổ thẹn, rõ ràng liền là vuốt mông ngựa. Có cái gì buồn cười. Đàn, Nhi, vừa mới ngươi nói cái gì. Tên nào đó cười rất nhanh mà dừng. Hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại. Đang nguy hiểm mà nhìn chằm chằm trong ngực bóng dáng. Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Lại sai lầm. Bất quá. Nàng tranh thủ thời gian cười làm lành. Vương gia, Mặc Cơ Viêm nói ý tứ. Trên cơ bản cũng không có kém đến bao nhiêu. Liền nói. Già ngươi lòng dạ đại đại. Hắn so không được. Đương nhiên. Hắn là xa xa cũng so không được. Có phải hay không? Thế là, nàng tranh thủ thời gian hỏi hướng trong phòng những người còn lại. Mà còn lại, nào dám gật đầu, chỉ có hùa theo phần. Tự nhiên, Mặc Liên thành biểu lộ dừng một chút, ngược lại tương đối yên tĩnh. Nói tiếp, xem ra bát vương phủ cũng nên thiết cái phòng. Nếu không, người khác đều coi nơi này là bọn hắn địa bàn. Tùy vào tùy ra, không tốt, có người muốn đến, vậy liền để cho bọn họ tới đi. Tránh khỏi người khác nói chúng ta bát vương phủ, càng ngày càng đề phòng xâm nghiêm, hoài nghi có phải hay không tại mưu đồ bí mật cái gì. Truyền ra ngoài, không dễ nghe, bên ngoài không có gì. Nếu như truyền đến hoàng thượng bên tai, vậy liền phiền phức, Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Không thế nào đồng ý Mặc Liên thành cái chủ ý này. Nàng một bên nói, còn một bên nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ về phía Mặc Liên thành ngực. Mà Mặc Liên thành tự nhiên bắt tại lòng bàn tay. Cúi đầu, cũng khẽ hôn một chút. Làm đến ôn nhu, mà tự nhiên, một màn như thế, cũng không kỳ quái. Nhưng nhìn thấy người lại, khụ khụ, Mặc Tĩnh Hiên ho nhẹ một tiếng. Có chút khó chịu mà rời đi ánh mắt. Người yết hầu không thoải mái. Khúc Đàn Nhi hỏi. Không có. Chẳng qua là cảm thấy. Bát tẩu nói rất đúng. Tầng này cố kỵ. Không cần thiết. Mặc Liên thành thản nhiên nói. Ta cảm thấy có lẽ nghe bát tẩu. Mặc Tĩnh Hiên vội vã cười một tiếng. Hắn lo lắng. Bát ca cái này một cấm. Có thể hay không liền hắn cũng cấm. Rất có thể sẽ. Ta có việc, đi trước, hắn một bộ rất là cấp bách bộ dáng, vội vã mà chạy ra khỏi cửa phòng. Hắn làm sao? Khúc Đàn Nhi quái dị mà nhìn một chút Mặc Tĩnh Hiên đi phương hướng. Nghi ngờ hỏi Mặc Liên Thành. Hắn có việc, Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày. Đáp đến tùy ý, chỉ là ánh mắt lại chuyển hướng cửa ra vào thời điểm. Bất thình lình tối xuống. Hắn sẽ có chuyện gì? Đó là việc khác, bản vương quản không được. Nói cũng phải, hắn cũng có thể là kinh nguyệt tới. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ cũng không có liền hỏi lên một câu. Ngạch, kinh nguyệt, Kính Tâm nhỏ giọng nhắc nhở. Chủ tử, thập tứ vương gia là nam. Ta biết rõ, ta lại không mù. Các ngươi làm sao không có một điểm hài hước tế bào. Tốt xấu cũng cười một cái ứng hợp với tình hình. Khúc Đàn Nhi đáy lòng bay lên một điểm bất an. Nhớ tới Mặc Tĩnh Hiên kỳ quái phản ứng. Nàng không phải không có phát giác. Mà là rất ít hướng có cái nào phương hướng nghĩ sâu. Bởi vì cái kia hàng. Nhìn thấy nữ nhân đều muốn mập mờ một thanh. Ngẫu nhiên đùa giỡn nàng một thanh. Nàng cảm thấy rất bình thường. Có thể là nếu lại suy nghĩ kỹ một chút. Thật không quá bình thường. Thành thành a hát, ta nghĩ xuất phù, Khúc Đàn Nhi ôn nhu nói. Vừa mới để Mặc Tĩnh Hiên sự tình một làm, kém chút đem chân chính ý đồ đến quên đi. Không cho, Mặc Liên thành liền chừa chỗ thương lượng đều không có. Trực tiếp cự tuyệt, Ngươi liền hỏi một chút ta xuất phủ là làm gì cũng không hỏi. Liền trực tiếp như vậy cự tuyệt. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ không hài lòng. Còn nói sủng ái nàng đây. Tốt xấu cũng hỏi một chút. Cách chương.